Dưỡng địch vi hoãn. Chương 1, dưỡng địch vi hoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1, dưỡng địch vi hoãn. Editor, Luna Hoang. Việt lịch xuân 6 năm. Trời mưa nhỏ, hoa tan một phần mùi máu tươi. 3-4 cổ thi thể bị đẩy từ phủ đệ của một cao môn phủ đệ ra. Vội vã vận chuyển đến bãi tha ma. Tấm tắc, ngày xưa tướng quân cũng chết người. Nhưng bây giờ sao nhiều thế? Nơi nói chuyện này là một sạp hàng rong nhỏ. Tiểu lão bản sạp sát vách hắn nghe vậy, giảm thấp thanh âm nói. Không có nghe nói sao? Lưu Thái Úy tới rồi. Hắn ham mê cái gì ngươi cũng không phải không biết chứ. Thích Chỉ Linh đồng tử nhất. Dạ tướng quân vì lấy lòng hắn, không thiếu được dùng nô lệ thỏa mãn sở thích bệnh hoan của hắn. Phản chính mệnh nô lệ không đáng bao nhiêu tiền. Ai thực sự là nghiệp chướng a, con mẹ nó lão thiên ngươi chơi ta sao? Dạ Mộc nhịn không được bạo một câu thô tục, chuyển tới chuyển lui ở bên trong phòng. Trước nàng ở trên biển đuổi bắt hải tặc, từng đoạt lại một quyển cổ tịch văn vật, bất quá rất rõ ràng cho thấy đồ dỏm, bởi vì trên đó viết chữ giản thể. Nhưng nàng lại cảm thấy đồ dỏm này phi thường có cảm giác niên đại. Chữ nhỏ viết tay phía trên cũng rất đẹp. Tiện tay lật một chút, kết quả phát hiện nó là một quyển truyện ký sách sử. Theo nàng biết, không có quốc gia nào trong lịch sử xuất hiện qua Mặc Quốc. Xem ra quả thật là đồ dỏm không thể nghi ngờ. Nàng cũng liền xem như tiểu thuyết mà đọc. Ai biết một ngày kia, nàng dĩ nhiên xuyên vào trong sách này. Bên tai còn có một thanh âm nói cho nàng biết, có được ấp giới đồ, là có thể từ đâu thì về đó. Đi đâu thì đi đó. Nhưng nàng còn có chuyện vô cùng quan trọng phải làm. Nào có thời gian đi tìm ấp giới đồ gì. Không được, nàng phải đi về. Dạ Mộc quyển quanh bên trong phòng đột nhiên ngừng cước bộ. Nhãn thần nghiêm một chút. Nếu là một cuốn sách hư cấu, vậy tiêu diệt nam chủ chống đỡ toàn bộ sách, thế giới này sẽ tan vỡ chứ. Vậy nàng không phải có thể về rồi sao? Nghĩ như vậy, hai mắt của Dạ Mộc sáng ngời, lớn tiếng hỏi tỳ nữ quỳ một bên, nói: Mặc Lâm Huyên ở nơi nào? Vọng Thư Huyền, com. Tỳ nữ sợ đến run run một cái. Tiểu thư tha mạng, tiểu thư thật không biết Mặc Lâm Huyên là ai a. Dạ Mộc áo não vỗ trán một cái. Hiện tại cố sự mới bắt đầu. Nam chủ lưu vong đến Việt Quốc, đang làm nô lệ chịu khổ, làm sao có thể dùng tên thật của mình được? Chính là nô lệ, trắng trẻo sạch sẽ, đầu khóe mắt có một lệ trí, nhìn qua thân thể rất yếu. Cướp về không bao lâu kia, tiểu thư người nói là A Cực. Sắc mặt nàng trong nháy mắt trắng bệch. Hắn không phải đụng phải tiểu thư, bị tiểu thư đưa đi tiền thính hầu hạ khách nhân sao? Hiện tại, chỉ sợ đang bị tên biến thái thành danh Lưu Thái Úy kia hưởng dụng đi. Nhưng lời của tiểu thư còn chưa nói hết, biết được hướng đi của nam chủ, Dạ Mộc cũng nhanh bước ra cửa. Sợ đến tiểu thư vội vã đuổi theo phía sau. Tiểu thư, người muốn làm gì? Tướng quân đang tiếp quý khách, người không thể đi à? Dạ Mộc mới không quản được nhiều như vậy. Nàng thật sự có thiên đại sự liên quan đến mạng người chờ nàng ở hiện đại. Nàng nhất định phải trở về. Nên nam chủ, thật xin lỗi. Tướng quân phủ rất lớn, giường cột chạm trổ, xa xỉ cực dục. Trên đường phàm là địa phương Dạ Mộc đi qua, bọn hạ nhân đều sợ hãi quỳ xuống, đầu phủ phục trên đất. Phảng phất nàng không phải nữ đồng 6 tuổi, mà Diêm Vương La Sát gì. Dạ Mộc biết vì sao bọn họ sợ mình như thế. Bởi vì cái thân phận này của nàng mặc dù là thứ nữ, nhưng là loli giết chóc, tuổi còn nhỏ thủ đoạn độc ác, ác danh lan xa. Nhưng những thứ này đều không có quan hệ gì với nàng. Nói không chừng nàng giết chết nam chủ liền có thể trở về. Cho nên nàng thẳng thắn dùng tay nhắn nhỏ cầm váy bào, bay thẳng đến địa phương vang lên tấu nhạc, quyết định tốc chiến tốc thắng. Nhưng nàng vừa đến cửa tiền thính, sắc mặt chính là biến đổi. Ngoài kiến trúc cao to không người, cửa son hơi hở, từ phía sau truyền đến tiếng cười to của nam nhân, tiếng cười duyên của nữ tử, tiếng tấu nhạc, cùng với tiếng khóc kêu của hai đồng, để cho nàng đột nhiên liền hiểu bên trong đang làm cái gì. Thời đại này quý tộc dâm loạn lại khai phóng. Thông thường có khách quý đến, cũng sẽ phái mỹ cơ huấn luyện tốt đến chiêu đãi. Nếu là được ghé mắt, được khách nhân mở miệng mang đi, chủ nhân sẽ cao hứng vô cùng. Những nữ nhân kia cũng coi như chấm dứt. Nhưng bên trong sách, phụ thân của cái thân phận này của nàng có một bằng hữu biến thái thích nam đồng. Ngày hôm nay, sẽ không phải là hắn tới chứ? Nếu như là hắn, nàng cũng không cần tiến vào. Bởi vì bị tên biến thái kia ngược qua, nam chủ không chết cũng phải lột ra. Đến lúc đó, nàng động động ngón tay út, nam chủ sẽ chết tươi. Do đó đạt được mục đích muốn giết nam chủ để thế giới này tan vỡ của nàng. Dạ Mộc dừng lại, đám tỷ nữ của nàng cũng hoảng hoảng trương trương đuổi đến. Một tỷ nữ trong đó một chút đã quên tôn ti, cấp thiết lôi kéo ống tay áo của nàng nói. Tiểu thư, người không thể đi vào. Tướng quân mở tiệc chiêu đãi Lưu Thái Úy. Nói qua bất luận kẻ nào đều không thể quấy nhiễu. Người trái lệnh giết không tha. Quả nhiên là cầm thú kia đến. Thần tình của Dạ Mộc phức tạp hỏi nàng. Nô lệ A Cực kia. Hắn thật là đang ở bên trong. Tỷ nữ nghe vậy, trầm mặc gật đầu. Nàng không rõ. Rõ ràng là tiểu thư cố ý đưa người đến đây, chịu phạt. Thế nào hiện tại đổi ý rồi? Nhãn thần của Dạ Mộc phức tạp nhìn Lầu Các trước mắt. Mặc dù là nàng ôm mục đích giết nam chủ mới đến, nhưng nàng thật không nghĩ tới sẽ gặp phải loại chuyện mấu chốt khiêu chiến tam quan này. Vọng Thư Huyền, com, trong sách không có viết chuyện nam chủ khi còn bé. Chỉ nói hắn còn nhỏ lưu lạc dân gian, chịu hết cực khổ của thế gian, mới dưỡng thành tính cách kiên nghị cường đại sau này. Cho nên nàng thật không biết ngày hôm nay, hắn tránh khỏi, hay không tránh khỏi. Nếu như tránh không khỏi, nàng trơ mắt nhìn một hài tử thụ loại vũ nhục này. Giết người bất quá đầu chấm đất a, còn không bằng bị nàng một đao chém chết. Thấy tiểu thư nhà mình không nói lời nào, tỷ nữ cẩn thận ngẩng đầu, cho là nàng từ bỏ rồi. Ai biết Dạ Mộc lại đột nhiên xông về phía trước vài bước. Sợ đến các nàng toàn bộ quỳ xuống. Tiểu thư tam tư a, người không thể đi vào. Tướng quân tức giận, sẽ giết người. Dạ Mộc bị một tỷ nữ trong đó kéo lại, lông mi tú khí nhăn lại, nhưng nàng còn chưa lên tiếng, đối phương lại sợ nói. Tiểu thư, người lẽ nào đã quên, Lưu Thái Úy hận nhất lúc hưởng dụng ấu đồng bị người quấy rối. Nếu như người tự tiện xông vào, hậu quả thiết nghĩ không thể tưởng tượng nổi, mà những hạ nhân như bọn họ cũng tao ương theo. Nên, thỉnh tiểu thư tam tư, thỉnh tiểu thư tam tư. Tất cả tỷ nữ đều vẻ mặt đau khổ khuyên can, thần tình thất kinh, để Dạ Mộc dần dần tỉnh táo lại. Ở đây không phải xã hội pháp trị, phụ thân của thân thể này của nàng, còn có đám người Lưu Thái Úy, đều là một đám cầm thú. Nàng tùy tiện xông vào như vậy, có cứu được người hay không thì không biết, chỉ sợ bản thân cũng thoát không nổi. Hơn nữa, có người giúp nàng động thủ không tốt sao? Dù sao nàng cũng cấp thiết muốn về, mà trước mắt khả năng nhất, phương pháp nhanh nhất, chính là giết nam chủ. Hiện tại có người hỗ trợ, tốt hơn nàng tự mình động thủ. Nghĩ đến chỗ này, nàng cắn răng, nhìn Lầu Các truyền ra tiếng động lớn một mắt, chần chờ lui về phía sau hai bước, dứt khoát xoay người, bỏ đi, coi như nàng chưa từng tới. Cách chương.